Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, hướng về mặt trời. Vươn bàn tay ra, sau khi nhất bái, Tổng Minh cúi đầu cung kính rời khỏi. Trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được Thất Hoàng Tử ngồi ở chỗ cao trong đại điện. Ánh mắt vẫn rơi vào trên người mình, cho nên vẻ mặt của hắn không có đi che giấu chút nào. Vô luận là không muốn, hay là thoải mái cùng với cuối cùng thong dong, đều đem hoàn toàn hiển lộ ra. Cho đến khi rời khỏi đại điện, đi ra rất xa, hắn mới một lần nữa đứng thẳng người, mỉm cười đi về phía chỗ ở của mình tại đô thành này. Trên đường gặp được quen thuộc đồng liêu, hắn sẽ ôn hòa chào hỏi, không có bởi vì tự thân quy hư nhị giai tu vi mà tự kiềm chế. Ở trên người của hắn, nhìn không tới chút nào cái giá đỡ. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn đều là tao nhã lịch sự. Cho đến sau khi về tới chỗ ở, hắn đốt một cây hương, ngồi ở chỗ đó lấy ra bàn cờ. Một người thảnh thơi chơi cờ, nhưng nếu nhìn kỹ, trong làn khói lượn lờ kia, sâu trong mắt ẩn chứa một chút âm lãnh trời sinh, như một con rắn độc ẩn trong bụng cừu non. Ta tới đây ngày đầu tiên, liền cùng Thất Điện Hạ nhắc tới chuyện Lô Đình, nhưng khi đó hắn cũng không thèm để ý. Mà hôm nay, lại đột nhiên đem ta triệu hoán qua, đem việc này một lần nữa đưa ra. Khóe miệng Tổng Minh lộ ra nụ cười ôn hòa. Đây là bản năng của hắn. Mỗi lần hắn suy tư vấn đề, đều phải khóe miệng mang theo nụ cười. Đốc quân mang theo hơn vạn quân sĩ. Còn có Lăng Vân, mất liên lạc ở Phong Hải quận, giờ phút này Thất Điện Hạ bảo ta đi lấy Lô Đình. Nụ cười của Tổng Minh càng nhu hòa, âm lãnh giấu sâu trong mắt, cũng càng ẩn nấp. Hắn rất rõ ràng, vị Thất Hoàng tử này cũng không phải hạng người vớ vẩn. Đối phương tuổi tác không lớn, có thể sinh tại đế vương chi gia, mưa dầm thấm đất, tự nhiên tâm cơ thâm trầm. Cho nên sự tình, vĩnh viễn không thể nhìn bề ngoài. Bên ngoài, để cho ta mang Lô Đình tới, kỳ thực là đem ta trở thành quân cờ. Mượn tay của ta, đi thăm dò tình huống chân thật của Phong Hải quận. Tiến tới hắn liền có thể phân tích ra nguyên nhân chân chính đại quân mất liên lạc. Mà bản thân, hắn, tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu ta xảy ra vấn đề, hắn tùy ý liền có thể từ chối đi. Tổng Minh cười cầm lấy quân cờ. Rõ ràng không rơi xuống, nhưng bàn cờ lại tự động biến ảo ra hai quân cờ. Một màn này nhìn như đơn giản, nhưng nếu có quy hư ở chỗ này ngóng nhìn, nhất định tâm thần gợn sóng. Bởi vì động tác đơn giản này bao hàm vận dụng cùng thăng hoa đối với pháp tắc gần như cực hạn. Vượt qua vạn hóa hư thực, quy hư chi cảnh bao hàm toái không thiên đạo, vạn hóa hư thực, ức tưởng thiên khai, triệu pháp quy nhất, ta thích ba cái số này. Tổng Minh cười khẽ, ôn hòa thong dong. Cùng lúc đó, bên trong tiên cấm chi địa ở Phong Hải quận, trước Phượng Điểu đại điện, theo đại môn mở ra, màu đen thôn phệ hết thảy, không chỉ là Hứa Thanh cùng Tử Huyền thân ảnh, còn có tâm thần của bọn họ, cũng đều ở trong màu đen lan tràn này, cùng nó dung thành một thể, một màn không biết là chân thật hay là hư ảo hình ảnh. Xuất hiện ở bọn họ trong mắt, đại điện trong mắt, yên tĩnh trống trải, lạnh như địa lao, chỉ có một pho tượng đứng ở chính giữa, giống như bị nhốt trong lồng giam. Pho tượng này là một trung niên nữ tử, cùng Tử Huyền tương tự, nhưng rõ ràng không phải. Tướng mạo lộ ra ung dung, biểu tình mỉm cười, hai mắt lộ ra từ bi, khóe mắt vị trí còn có một ít đuôi cá như nếp nhăn, rất là rõ ràng. Nàng hơi cúi đầu, nhìn về phía hai tay đặt ở trước người, nơi đó nâng một ngọn đèn, tựa như nàng đời này chân quý nhất côi bảo. Đèn tử thạch này chế tạo như một đóa hoa tử kinh nở rộ, phía trên đậu một con phượng điểu màu tím, cánh chim triển khai, sinh động như thật. Khoảnh khắc nhìn thấy ngọn đèn này, cảm giác xé rách trong đầu Hứa Thanh trong nháy mắt mãnh liệt. Ký ức mất đi, hiện lên, hắn xoay người nhìn về phía Tử Huyền. Hắn nhớ tới, chính mình lúc trước tiến vào nơi này, thấy được một ít về Tử Huyền hình ảnh. Thấy được pho tượng bên dưới xuất hiện một cái cùng Tử Huyền giống nhau như đúc nữ tử. Thấy được đại môn mở ra, đi vào một vị nam tử. Hắn còn nhớ lại đoạn đối thoại trong hình. Cái kia nam tử, dường như là Huyền U cổ hoàng chi tử. Hết thảy đều hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Hóa thành lôi đình, nổ vang tâm thần. Mà giờ phút này Tử Huyền, nàng đang run rẩy nhìn pho tượng, vẻ mặt nàng bi thương, buông lỏng tay Hứa Thanh ra, không tự giác hướng pho tượng đi đến, trong miệng nỉ non, giấc mộng của ta là một mảnh đen kịt thế giới, nơi đó có một ngọn đèn, nó đã dập tắt, ta tưởng tượng nó phải là một bông hoa tử kinh nở rộ, cùng với một con phượng điểu màu tím đậu trên đó, ngọn đèn này, một mực vẫn xuất hiện trong mộng của ta, mộng không có ánh sáng, thế giới trong mơ, chính là nơi này, thanh âm Tử Huyền tại đại điện yên tĩnh này, có không linh chi ý, giống như là từ trong năm tháng truyền ra, quanh quẩn ở kiếp này, mà theo nàng đi tới, khi nàng đứng ở dưới pho tượng một khắc, Hứa Thanh trong trí nhớ chính mình lúc trước đến, nhìn thấy cái kia cùng Tử Huyền giống nhau như đúc mơ hồ thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá lúc này đây xuất hiện hư ảo chi thân, lại cùng đứng ở nơi đó Tử Huyền chồng lên nhau, tuy hai mà một. Nàng nhìn pho tượng, trong mắt lộ ra quấn quýt chi ý, càng có khổ sở. Mà kế tiếp, Hứa Thanh trong trí nhớ một màn lần nữa xuất hiện ở trước mắt, hoàng tử thân ảnh từ sau lưng hắn xuyên thấu thân thể, đứng ở Tử Huyền trước mặt, hoàng bào tứ chảo kim long, cửu châu đế miệng lay động, khiến cho thân ảnh này tản ra thiên uy nồng đậm. Hoàng tử tựa hồ nói một chút gì đó, Hứa Thanh không nghe được, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tử Huyền nhìn ra bên ngoài. Trong mắt ẩn chứa lưu luyến cùng bi thương nồng đậm, nhưng lúc này đây, cùng trong trí nhớ của hắn chung quy có một chút bất đồng. Thanh âm của Tử Huyền, hắn nghe được, ta sẽ không rời đi. Nghị quyết của Phụ Hoàng là sai lầm, đem con dân vứt bỏ, đem gia viên vứt bỏ, đem thiên ngoại thiên hóa thành thánh địa, sống một mình ở nơi đó, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Vì bản thân mạng sống, coi thường vọng cổ hạo kiếp. Cái này cổ hoàng, hắn không xứng. Tử Huyền bi phẫn. Hứa Thanh nghe những lời này tâm thần chấn động, mà đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia trầm mặc, sau một lúc lâu vươn tay, giống như đang làm cố gắng cuối cùng. Tử Huyền trong mắt lộ ra kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Cuối cùng, hoàng tử vẻ mặt cô đơn, lấy ra một cái màu tím bình nhỏ, hướng về pho tượng trong tay đèn, đổ vào vài giọt đến từ trong bình chất lỏng. Làm xong những thứ này, hắn đem bình nhỏ đặt ở một bên, yên lặng xoay người, vẻ mặt tràn ngập bi thương, càng có một chút thống khổ, bước đi về phía cửa đại điện, xuyên qua trước mặt Hứa Thanh, càng chạy càng xa. Sau khi biến mất, cửa đại điện chậm rãi khép lại. Toàn bộ đại điện một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa của ngọn đèn kia không ngừng thiêu đốt, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Theo ngọn lửa lay động, ánh sáng chiếu rọi đại điện. Trong ánh lửa, Tử Huyền thần sắc bi ai, dựa vào pho tượng ngồi xổm xuống, im ắng thút thít. Hình ảnh trong trí nhớ của Hứa Thanh kết thúc ở chỗ này, nhưng lúc này đây, xuất hiện ở trước mắt hắn hết thảy vẫn chưa kết thúc. Thời gian tựa hồ ở trong đại điện này đã không còn tồn tại giá trị, vô thanh vô tức chảy xuôi, cho đến ngoại giới truyền đến thê thảm kêu rên, thống khổ rít gào, huyết quang bên ngoài lan tràn, tiếng cầu cứu ẩn ẩn truyền đến. Mà Tử Huyền thân ảnh giờ phút này một lần nữa đứng lên. Trên người của nàng xuất hiện một bộ chiến giáp, từng bước một xuyên thấu Hứa Thanh thân thể, đi ra đại điện. Hứa Thanh không thể động đậy, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn. Không biết qua bao lâu, ngoại giới thanh âm chậm rãi biến mất. Tử Huyền thân ảnh mang theo mỏi mệt, mang theo suy yếu, một lần nữa về tới đại điện. Chiến giáp của nàng đã vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể của nàng tràn đầy vết thương, nhưng trong tay nàng mang theo một cái đầu cá. Nhìn thấy đầu này một khắc, Hứa Thanh lập tức nhận ra đó là tiên cấm thần linh đầu lâu. Mang theo đầu này, Tử Huyền thân ảnh chậm rãi đi tới pho tượng trước mặt, ngóng nhìn pho tượng. Nàng tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Mẫu thân, ta chỉ có thể đem cái kia ngoại lai thần linh trả một lần. Nhiều năm sau, hắn còn có thể ở chỗ này sống lại. Bất quá hồi phục hắn, hắn sẽ không lại có thượng thần vị cách. Mặt khác ta dùng mẫu thân ngài đã từng truyền thụ chú pháp của ta. Hắn tương lai đem xê hết tại đồng loại tương tàn. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy. Tử Huyền nhẹ giọng, muốn cầm lấy bình nhỏ màu tím lại cho đèn dầu thêm một ít dầu. Nhưng vô lực, cuối cùng chỉ có thể dựa vào pho tượng ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồn phi, phách tán, ngọn đèn kia còn đang thiêu đốt, nhưng không có dầu đèn gia tăng. Theo thời gian trôi qua, ánh lửa của nó dần dần ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại điện lâm vào đen nhánh, lạnh như băng, cũng theo ánh lửa biến mất. Theo ngoại giới yên tĩnh, hàng lâm, hắc ám, thôn phệ hết thảy. Thời gian trôi qua, năm tháng biến thiên, tiên cấm chi địa tại không biết đã qua bao nhiêu năm sau. Đột nhiên có một ngày xuất hiện rung động, một cỗ ý thức phục hồi bốc lên, một tiếng thần linh gầm nhẹ quanh quẩn, huyết nhục xuất hiện ở tiên cấm, bao trùm đại địa, bao phủ từng tòa đại điện, cũng bao gồm nơi này. Lại qua thật lâu, cho đến một ngày này, trong đại điện đen kịt này, ở phía trước pho tượng đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu tím. Nó trống rỗng hiển lộ, xuất hiện một cái chớp mắt lập tức liền khiến cho toàn bộ tiên cấm chi địa nổ vang. Tiếng giống giận quanh quẩn, thần niệm khủng bố bộc phát ở sâu trong tiên cấm chi địa, nhanh chóng lan tràn về nơi này. Mà ngay trong nháy mắt thần niệm quét tới, trong vòng tròn màu tím kia vươn ra một bàn tay, nắm lấy ngọn đèn đã tắt kia, kéo nó vào vòng tròn. Cái tay này giống như còn muốn chộp về phía bình nhỏ màu tím, nhưng đã không còn kịp, vì thế quyết đoán rời đi, nhưng vẫn là chậm một chút. Đến từ tiên cấm thần linh thần niệm, rời núi lấp biển mà đến, hung hăng đụng vào vòng tròn màu tím, cùng cái tay kia đụng chạm đến cùng một chỗ. Vòng tròn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, dung nhập vô tận hư vô bên trong. Bàn tay kia run rẩy, mặc dù vẫn rời đi như trước, nhưng ngọn đèn trong tay, tim đèn rơi ra, sói mòn ở hư vô, chẳng biết đi đâu. Tất cả, kết thúc, hình ảnh vào giờ khắc này, biến mất ở trước mắt Hứa Thanh, cùng biến mất, còn có tòa đại điện này, còn có pho tượng kia, nơi đây, một lần nữa hóa thành phế tích, như một giấc mộng, lúc tỉnh mộng, hết thảy đều không còn, chỉ có Tử Huyền đứng ở trên phế tích, giống như một nhánh ngạo tuyết hàn mai, đứng lặng ở trong sơn cốc u tĩnh. Vô luận xung quanh có người nhìn chăm chú hay không, nàng đều giống như một mình đặt mình ở nơi hoang dã không một bóng người. Nhìn qua bầu trời, vẻ mặt cô đơn, hồi lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta, trở về đi. Hứa Thanh yên lặng đi tới, cùng Tử Huyền cùng nhau, đi ra ngoài, dọc theo đường đi bọn họ không nói gì, cho đến khi rời khỏi tiên cấm chi địa. Lúc bọn họ tới, là đêm tối, đi ra một khắc, đã không biết là ngày thứ mấy. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, nhìn Tử Huyền tiêu điều phía trước. Hứa Thanh bỗng nhiên đem nàng hô lên. Tử Huyền quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không có nhiều lời, chỉ là để cho hắn vươn bàn tay ra. Dưới ánh mặt trời, Tử Huyền lòng bàn tay rõ ràng, từng cái, từng đạo, giống như vận mệnh, trong lòng bàn tay của ngươi có cái gì? Hứa Thanh hỏi, Tử Huyền không hiểu, lắc đầu. Hứa Thanh nhìn đôi mắt Tử Huyền, nhẹ giọng mở miệng, trong lòng bàn tay, có ánh mặt trời, CVT, dương quang, ánh mặt trời. Lông mi Tử Huyền khẽ run, nhìn qua lòng bàn tay, hồi lâu, cười một tiếng, hết chương.